oanh ngay tại Hạ Bình vừa biến mất tại nguyên chỗ thời điểm. Lúc này trên bầu trời lập tức bay tới một đường bóng người to lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.